pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt cung đại điện là chỉnh lý chính vụ, thương nghị quân sự chi địa. Xưa nay từ trọng binh chặt chẽ trấn giữ, vô luận là ai, chưa cho phép liền không thể tiến vào. Khúc Kỳ bước nhanh đi tới ngoài điện, đi đến liếc một cái. Nàng nhìn thấy một mảnh đen nghịt đám người, không chỉ có mới vừa rồi mấy tên lưng hùng vai gấu tướng quân, còn có rất nhiều nhìn qua có phần có phong độ của người trí thức văn sĩ. Bọn họ tập hợp một chỗ, tiếng nói không ngừng, ngữ khí sục sôi, tựa hồ ngay tại cộng đồng thương thảo chuyện quan trọng gì. Bỗng nhiên, có một cao lớn thủ vệ đi lên phía trước, hơi hơi khuất thân, tất cung tất kính nói: "Phu nhân, ngài nhưng là muốn đi vào tìm tôn thượng?" Khúc Kỳ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. "Không không không, loại này nghiêm túc trường hợp ta đi vào không quá thích hợp đâu." Thủ vệ cười nói, không có có gì không thích hợp, tôn thượng cố ý phân phó qua, chỉ cần phu nhân vui lòng, cái này Nguyệt cung mỗi một gian phòng phu nhân đều có thể tự do xuất nhập, không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc. Khúc Kỳ khiếp sợ há to mồm, ngơ ngác lặp lại nói, tự do xuất nhập, ngọa tào, đây quả thật là một cái ác độc nữ phụ nên có đãi ngộ. Nàng cầm rõ ràng là bá đạo đế vương đáy lòng sủng phi kịch bản đi. Thủ vệ, đúng vậy, ngài muốn đi vào lời nói tùy thời đều có thể tiến. Tôn thượng bên cạnh cao tọa cũng là vì ngài mà lưu. Có cần hay không ta vì ngài hướng tôn thượng thông báo một tiếng? Khúc Kỳ đi đến nhìn một chút, nhỏ giọng nói, không được, ta tại cửa ra vào nhìn xem liền hảo. Bên trong nhiều người như vậy, nàng đi vào chẳng phải là muốn bị một chỉ nhìn chằm chằm. Thủ vệ tích cực nói, hảo, vậy thì ta đi cho ngài chuyển đem ghế. Dứt lời, hắn quay người đi vào bên cạnh trong thiên điện. Chỉ chốc lát sau liền giơ một cái thật cao băng ghế trở về, rón rén đặt ở Khúc Kỳ bên cạnh. Thủ vệ khiêm tốn cúi người, bày ra hoan nghênh thủ thế. Phu nhân, mời. Khúc Kỳ nhìn xem cái kia thanh nhìn qua nặng nề lại đắt tiền ghế nằm, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cái kia, thật ra ta đứng nghe cũng được. Nàng còn không có lười đến mức này, ngược lại cũng không cần như thế chuyện bé xé ra to. Chấm, thủ vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phản bác, tuyệt đối không được, phu nhân là kim ngọc thân thể, thân kiều nhục quý, sao có thể như thế tùy tiện. Khúc Kỳ, càng ngày càng có thịnh thế yêu phi bên trong vị nhi. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, nàng đành phải kiên trì ngồi xuống. Câu môi cười nói, hảo đi, kia liền cảm ơn ngươi rồi. Nữ hài ngửa mặt lên, xinh đẹp hồ ly mắt hơi cong một chút, sạch sẽ mà thuần túy ý cười phá lệ chân thành. Thủ vệ lập tức đứng nghiêm, ngữ khí âm vang có lực, vì phu nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta. Khúc Kỳ dương mắt hướng đại điện trung ương nhìn lại, phía dưới võ tướng các văn thần tựa hồ ở lẫn nhau tranh chấp lấy sự tình gì. Cao đàm khoát luận, dựa vào lý lẽ biện luận, một bộ không ai phục ai bộ dáng. Nhưng khi bọn hắn quay người đối mặt cao tọa lúc, thần sắc nhất thời trở nên cung kính cẩn thận. Mỗi người trong mắt đều lóe ra tin phục mà sùng kính tia sáng. Cao tọa phía tia en, tóc đen mắt vàng nữ nhân bấm tay chi cái đầu một bên. Mặt mày lạnh lùng mà uy nghiêm. Nàng rất ít nói chuyện, đại đa số thời điểm đều là yên tĩnh nghe người phía dưới báo cáo. Nhưng một khi mở miệng, liền có một loại để người kìm lòng không được muốn thần phục quyết đoán. Khúc Kỳ trong lòng lập tức hươu con sông loạn. Oa nga, cái này xa lạ cảm giác áp bách. Thật là ta thân thân lão bà a, thật yêu. Tia, ên ghế nằm phủ lên một tầng trắng như tiết da thú. Ngồi lên lông mềm như nhung mềm hồ hồ. Còn thật thoải mái. Khúc Kỳ ngồi một chút, không đầy một lát liền mềm nhũn xương cốt. Ngồi phịch ở chỗ tựa lưng thượng, bày làm ra một bộ cá mặn nằm xuống tư thế. Đám đại thần giống như đang tranh chấp lấy nhân gian giới sự tình. Nàng cũng nghe không hiểu. Thế là liền cứ nhìn chằm chằm Thịnh Tây Trúc một người nhìn. Nhìn Thịnh Tây Trúc như thế nào châm kim đá thói xấu thời thế. Chỉ điểm Giang Sơn, mỗi một cái động tác đều đang lay động tiếng lòng của nàng. Khúc Kỳ nhịn không được ngôi sao mắt. Ai nha, vợ ta thật ối cun vãi hàng. Máy móc âm ở trong óc nàng vang ong ong. Ngươi là thật hết cứu. Ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi còn là muốn tiền thịnh Tây Trúc. Khúc Kỳ, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu sức mạnh của ái tình. Vợ ta như thế hảo. Ta vì cái gì không chọn. Hệ thống, từng lần một lặp lại đồng dạng kết cục. Chịu đựng khổ nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ không mệt không? Nàng thậm chí đối với ngươi trải qua những chuyện này hoàn toàn không biết gì. Khúc Kỳ nhìn chăm chú lên Tia, ên đài cao nữ nhân. Thanh âm bình tĩnh, thích cũng không mệt mỏi a, đây là tự ta lựa chọn. Không cần thiết để nàng biết. Hệ thống tuyệt vọng nói. Hận chết các ngươi yêu đương não. Nếu có thể thay đổi ký chủ, ta sớm liền suốt đêm nâng lên toàn bộ thế giới chạy trốn rồi. Khúc Kỳ hừ nhẹ. Ta ước gì ngươi sớm một chút nhuận. Chớ quấy rầy ta cùng vợ ta thế giới hai người. Hệ thống vô năng cuồng nộ. Đáng ghét. Nó trầm mặc một lát. Bỗng nhiên nói. Nói thật. Ta có đôi khi đầy bội phục ngươi. Khúc Kỳ. Cảm ơn. Ta cũng rất bội phục chính ta. Hệ thống. Ngươi liền không thể hơi khiêm tốn một điểm. Khúc Kỳ đắc ý nói. Ta bộ gõ bên trong liền không có khiêm tốn cái từ này. Hệ thống, đúng lúc này, Thịnh Tây Trúc trong lúc lơ đãng hướng cửa liếc mắt nhìn. Khi nàng nhìn thấy Khúc Kỳ cả người lười biếng co quắp tia, ên ghế. Bỗng nhiên không khỏi tức cười mấp máy môi. Dưới đài văn thần võ tướng thấy thế. Không khỏi quá sợ hãi. Phía sau lưng PS, át lạnh, tôn thượng đây là đang cười cái gì? Hẳn là mới vừa rồi đề nghị không ổn. Hay là bọn hắn nói lời gì không nên nói. Bọn họ mang lòng thấp thỏm bất an. Thuận Thịnh Tây Trúc ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa. Nga, nguyên lai là phu nhân đã tới. Kia không sao. Tình trạng bên ngoài Khúc Kỳ. Thế nào bỗng nhiên đều nhìn lại. Thịnh Tây Trúc vẫn chưa nói thêm cái gì. Bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Dăm ba câu bàn giao một ít chuyện. Liền trực tiếp tuyên bố kết thúc hội nghị. Khúc Kỳ trông thấy văn thần các võ tướng sôi nổi cúi đầu cáo lui. Nối đuôi nhau ra, mà Thịnh Tây Trúc đi xuống thật cao vương tọa. Xuyên qua chen trúc biển người. Trực tiếp hướng nàng đi tới. Nữ người thân mang bạch y. Phảng phất một vệt cô lãnh nguyệt ánh sáng. Tự xa không với tới đỉnh núi bỏ ra. Rơi vào Khúc Kỳ trong mắt. Tia, ên thế giới có nhiều người như vậy. Ánh trăng kia lại duy chỉ có chiếu vào nàng Tia, ên người một người. Khúc Kỳ trong lúc nhất thời nhịp tim thình thịch, nàng không có đi hái trăng, nhưng mặt trăng đã chạy nàng tới. Thịnh Tây Trúc đưa tay kéo qua nàng, nhẹ giọng hỏi, thế nào bỗng nhiên tới? Nàng giọng nói chuyện cùng vừa rồi tại Tia, ên đại điện khác biệt. Thanh lãnh bên trong mang theo một tia dung túng ôn nhu. Đây mới là Khúc Kỳ nhất thường gặp được cái kia Thịnh Tây Trúc. Khúc Kỳ xích lại gần nàng. Cười híp mắt nói. Ta nhìn ngươi đi rất lâu cũng chưa trở lại. Liền muốn đến xem ngươi. Thịnh Tây Trúc ánh mắt dịu dàng. Để ngươi đợi lâu. Khúc Kỳ. Không có. Cái ghế này ngồi thật thoải mái. Thịnh Tây Trúc. Lần sau tới. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh ta liền hảo. Khúc Kỳ tưởng tượng bản thân ngồi vào chỗ cao nhất. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào vạt áo da cắt yêu co quáp. Lập tức tê cả da đầu. Được rồi, ta cũng không muốn như thế làm người khác chú ý, ngồi ở cửa liền rất tốt. Còn có thể quang minh chính đại mò cá. Cùng thủ vệ tiểu ca làm nhảm một lát cắn. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Lại giải thích nói, người lúc trước ngại nơi này quá buồn tẻ nhàm chán. Ngồi rất không được tự nhiên. Tới rồi mấy lần không tới. Ta cho rằng ngươi không vui lòng nghe, cho nên liền không có gọi ngươi. Hai người đi ra đại điện, Khúc Kỳ thanh âm điệu điệu làm nũng. Ta về sau đều đến, nhiều bồi bồi ngươi. Thịnh Tây Trúc điểm một cái chóp mũi của nàng, cười như không cười nói. Thế nào hôm nay thế này dính người? Khúc Kỳ lẽ thẳng khí hùng nói. Bởi vì ta đồ ngươi sắc đẹp, ngươi vừa mới ngồi ở phía Tia ên bộ dáng hảo uy phong. Lại xoái khí lại lãnh khốc. Thịnh Tây Trúc bật cười. hai ngón tay nhéo nhéo Khúc Kỳ mũi. Khúc Kỳ tò mò nói, người vừa mới ở cùng bọn hắn thảo luận cái gì? Thịnh Tây Trúc bình tĩnh nói, bây giờ linh mạch suy kiệt, nhân gian giới tông môn thế lực cũng không gượng dậy nổi. Chúng ta liền dự định mấy ngày sau triệt để công chiếm nhân gian giới. Khúc Kỳ trừng lớn hai mắt. Oa, cho nên là muốn khai chiến. Thịnh Tây Trúc, là, Khúc Kỳ lo lắng nói. Kia ngươi cũng sẽ ra trận sao? Thịnh Tây Trúc gật đầu. Sẽ, từ ta tự mình dẫn binh tiến đến. Khúc Kỳ lập tức nói. Vậy ta cũng muốn đi. Thịnh Tây Trúc lắc đầu. Không, ngươi lưu tại nơi này là tốt. Khúc Kỳ không thuận theo. Ta muốn đi, tại sao không để cho ta đi? Ta thế nào yên tâm để ngươi đi một mình chiến trường? Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Ta chỉ là sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Khúc Kỳ mắt lom lom nhìn nàng. Mềm giọng cầu khẩn nói. Nhưng ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện a, sẽ để cho ta đưa ngươi đi. Có được không đi? Người bên ngoài nghe sợ rằng phải cười đến rụng răng. Yểm làm sao lại gặp nguy hiểm? Thịnh Tây Trúc bản thân liền là kinh khủng nhất nguy hiểm. Dù là Tia, ên chiến trường người đều chết sạch. Nàng cũng tuyệt đối là chạm đến cuối cùng nhất cái kia. Nhưng nữ hài lại cực kỳ thẳng thắn nhìn qua nàng. Trong mắt tràn đầy sáng loáng lo lắng. Giống như là đem cái này thế nhân đều sợ lãnh huyết quái vật coi thành thế gian phần độc nhất chân quý mà yếu ớt bảo bối. Thịnh Tây Trúc im lặng. Không thể làm gì khác hơn gật đầu. Hảo, dù sao nàng đối Khúc Kỳ luôn luôn là không có cách nào cự tuyệt. Khúc Kỳ lập tức vui vẻ ra mặt. Tiến tới ba một chút Thịnh Tây Trúc gương mặt. Thanh âm ngọt như mật. Lão bà ngươi tốt nhất. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có muốn hay không qua? Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, Thịnh Tây Trúc liền không có cách nào đánh thắng nữ chủ. Khúc Kỳ nụ cười một đốn. Thịnh Tây Trúc thấy thế. Hỏi, thế nào rồi? Khúc Kỳ một lần nữa giơ lên nụ cười. Đĩnh đạc nói, không có việc gì. Đãi Thịnh Tây Trúc rời đi ánh mắt. Một sợi vẻ u sầu lặng lẽ leo lên Khúc Kỳ gương mặt. Khúc Kỳ trong đầu hỏi thăm. Có ý tứ gì? Người nói là một trận chiến này vợ ta sẽ thua. Hệ thống, sẽ không thắng, cũng sẽ không thua. Chỉ là tổn thất quá lớn. Nữ chủ chỉ dựa vào sức một mình liền vãn hồi nhân gian giới xu hướng suy tàn. Thịnh Tây Trúc mặc dù có thể cùng nàng bất phân thắng bại, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nữ chủ sau lưng quý quá nhiều người. Từ Tiên Minh Chí Tôn đến Tây Hoài Long tộc, đều là nàng váy hạ chi thần. Khúc Kỳ, ngọa táo, nàng cái này bàn tay vàng cũng mở quá lớn a, vô hạn giao người. Hệ thống, không sai, dù sao cũng là một quyển đoàn sủng Mary Sue Van đi. Nói tóm lại, một trận chiến này nữ chủ mang theo nàng đông đảo người ái mộ. Để yểm cùng ma tộc liên hợp đại quân liên tục bại lui. Thương vong thảm trọng, Khúc Kỳ rơi vào trầm mặc. Hệ thống trong giọng nói mang theo một tia dẫn dụ. Nói, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kết cục cũng không giống nhau. Hấp thu cực âm thể chất sau Thịnh Tây Trúc sẽ đột phá độ kiếp kỳ. Biến thành thế gian cường đại nhất yểm. Nàng sẽ trực tiếp công thượng vấn kiếm tông. Trọng thương nữ chủ cùng trưởng môn. Thuận lợi hoàn thành báo thù đại kế. Cuối cùng liên hợp đại quân đại hoạch toàn thắng. Khúc Kỳ ánh mắt run rẩy. Ta thế nào luôn cảm thấy ngươi ở lừa phỉnh ta. Nàng dừng một chút. Lại nói. Nếu như Thịnh Tây Trúc trở nên lợi hại như vậy. Vậy còn muốn nữ chủ làm gì? Đây không phải đoàn sủng văn sao? Nữ chủ làm sao lại bị phản diện đánh cho tan tác? Hệ thống nghẹn một cái. Cuống quýt nói. Cái này, ngươi liền không hiểu đi. Cái này sóng gọi dục dương trước ức. Thua với phản diện tài năng triệt đề kích. HPS, át nữ chủ đấu trí. Từ nay về sau nàng cố gắng tu luyện thành thần. Mang theo chúng hậu cung công thượng nguyệt đảo. Cuối cùng đem hết thảy từ Thịnh Tây Trúc trong tay đoạt lại. Cái này không đốt sao? Quá đốt, Khúc Kỳ, giống như đúng là có mấy phần đạo lý. Nguyên lai nữ chủ đi vẫn là nghịch tập tiến đường. Nhưng nghe ngươi kiểu nói này, bất luận ta hoàn thành hay không, vợ ta cuối cùng đều là thua. Hệ thống, là, nhưng ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau nàng tốt xấu giết ngược nữ chủ. Đồng thời thuận lợi hoàn thành kế hoạch báo thù. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nàng từ đầu uất ức đến đuôi? Bị hại nàng đám kia người xấu lại hại một lần sao? Khúc Kỳ lâm vào trầm mặc. Nàng mặc dù không có trả lời, nhưng hệ thống đã cảm thấy nội tâm nàng một chút dao động. Nó lại là một phần không tưởng được mừng như điên. Không nghĩ tới đánh hạ yêu đương não chính xác thủ đoạn là từ lão bà của nàng hạ thủ. Ta hiểu nha, hệ thống hướng dẫn từng bước. Thế nào, người cũng muốn thấy được Thịnh Tây Trúc đem đã từng giết hại nàng đám người kia. Hung hăng dẫm vào trong bùn a, Khúc Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu. Cắn chặt bờ môi, nàng dĩ nhiên muốn, nàng so với ai khác đều muốn thấy được Thịnh Tây Trúc được đến hạnh phúc. Đúng lúc này, gương mặt bị lạnh như băng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, trông thấy Thịnh Tây Trúc đứng ở trước mặt nàng, trong mắt ngậm lấy ôn nhu ý cười. P.S. Át ngây ngô gì chứ? Nữ hài bỗng nhiên hốc mắt chua chua. Thịnh Tây Trúc chậm rãi nhíu lên lông mày. Làm sao vậy? Một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Khúc Kỳ lắc đầu, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy nữ nhân trước mặt. Thịnh Tây Trúc cảm giác nàng lông bù xù đầu dùng sức cọ sát cổ của mình. Không khỏi cười nói, tại sao lại làm nũng? Khúc Kỳ giàu dĩ nói, ta chỉ thích làm nũng đi. Thịnh Tây Trúc nắm tay đặt tại nàng phần gáy, nhẹ nhàng vu, ốt ve kia phiến da thịt trắng nõn. Mỉm cười nói, làm nũng tinh. Khúc Kỳ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hai người ở tẩm cung trước dính nhau trong chốc lát, trở về phòng nghỉ ngơi. Qua mấy ngày, Khúc Kỳ PS, át hiện nguyệt cung bên trong đi lại tướng sĩ dần dần nhiều lên. Có lẽ là vì chiến tranh sắp tới, sắc mặt của mọi người đều phá lệ nghiêm túc, bầu không khí có chút kiềm chế. Ngẫu nhiên nàng sẽ nghe thấy có người trong góc nói chuyện phiếm. Đã sớm nhìn đám kia đạo mạo nghiêm trang đạo sĩ thúi khó chịu. Lần này có tôn thượng ở, chúng ta nhất định có thể công hạ nhân gian giới. Đem đám kia tông môn bách ra đánh cho không chừa mảnh giáp. Không sai, tôn thượng chính là của chúng ta hy vọng. Khúc Kỳ dừng ở chỗ rẽ, yên lặng nghe bọn hắn đối Thịnh Tây Trúc thổi các loại cầu vồng cái giám. Cho đến hai người đã rời đi, nàng còn đứng ở ngơ ngác nơi đó. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hệ thống, thế nào? Có phải là dự định làm nhiệm vụ? Khúc Kỳ lạnh lùng nói. Ngậm miệng, nói nhảm nữa che đậy ngươi. Hệ thống, anh, Thịnh Tây Trúc càng thêm bận rộn. Thường xuyên đang luyện binh trận ngâm chính là cả ngày. Cho đến nửa đêm mới trở lại tầm cung. Lôi cuốn cả người hàn khí. Đem Khúc Kỳ từ tia, ên giường mò lên đến ôm vào trong ân. Ực, Khúc Kỳ chậm rãi tỉnh lại. Thanh âm mơ mơ màng màng. Giống con ngủ không đủ tiểu hồ ly. Ngươi lại đi luyện lính rồi. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng. Thật thấp ừ một tiếng. Thần sắc ở hoàng hôn trong vầng sáng có vẻ phá lệ ôn nhu. Khúc Kỳ trong ân. Ực nàng cọ sát. Còn buồn ngủ nói. Lão bà. Người gần nhất thật vất vả nha. Thịnh Tây Trúc hôn một cái con mắt của nàng. Chờ chiến tranh kết thúc về sau. Ta liền có thời gian hảo hảo bồi ngươi. Khúc Kỳ nhăn lại mặt, dầu dĩ không vui che miệng của nàng. Không cho phép nói như vậy. Giống như ở lập flag đồng dạng. Thịnh Tây Trúc cười cười. Ôm sát nàng. Hảo, Khúc Kỳ trầm mặc một lát. Nói, ngươi ngày mai luyện binh thời điểm có thể mang ta lên sao? Thịnh Tây Trúc vui vẻ nói. Đương nhiên có thể. Hôm sau, Khúc Kỳ liền đi theo Thịnh Tây Trúc đi luyện binh trận. Các binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, cao lớn cường tráng, đối Thịnh Tây Trúc chỉ lệnh nói 102. Bọn họ ngưỡng vọng Thịnh Tây Trúc lúc, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ánh sáng. Sáng tỏ như lửa, tựa như khi tìm thấy đã lâu hy vọng cùng lý tưởng. Dưới ánh mặt trời, Thịnh Tây Trúc đứng ở đài cao chi đỉnh, tay cầm một thanh trường kiếm. Một chiêu một thức ở giữa, trắng thuần tay áo theo gió bay tán loạn, phiên nhược kinh hồng, lại như một trận lạnh thấu xương phong tuyết, bộc lộ tài năng. Khúc Kỳ đứng tại dưới đài xa nhìn nàng, tim nóng lên, đúng rồi, Thịnh Tây Trúc sinh ra chính là như vậy thiên chi kiêu tử. như vậy ngạo khí một người, dù cho bị đánh nát xương sống lưng cũng không chịu thua. Vĩnh viễn hướng cao nhất phong lao tới, nàng nên là càng chạm càng cao, đứng tại đỉnh phong miệt thị vạn vật thương sinh, mà không phải đang toàn lực ứng phó về sau. Lần nữa ngã vào thung lũng, Khúc Kỳ rất lâu mà ngắm nhìn thân ảnh của nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, hệ thống, người trước kia cũng như thế khuyên qua thế giới song song ta à? Hệ thống thở dài, khuyên qua nha, nhưng ngươi mỗi lần đều nói ngươi rất ích kỷ, cùng nó cuối cùng để Thịnh Tây Trúc một người lưu tia, ên đời này, không bằng bồi tiếp Thịnh Tây Trúc cùng chết. Khúc Kỳ cười khẽ nói, đích xác là phong cách của ta. Hệ thống không ôm hy vọng hỏi, kia ngươi lần này đây, cũng muốn lựa chọn theo nàng lại thiết lập lại một lần sao? Khúc Kỳ lại hỏi, nếu như Thịnh Tây Trúc không muốn ăn ta, còn có những biện pháp khác có thể hoàn thành nhiệm vụ à? Hệ thống sững sờ, không thể tin nâng lên thanh âm, người thay đổi chủ ý. Chấm, Thịnh Tây Trúc từ đài cao xuống tới lúc, trong đám người tìm kiếm lấy Khúc Kỳ thân ảnh, nàng rất nhanh liền trông thấy nữ hài lẻ loi trơ trọi ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy bắp chân của mình, cái cằm đặt tại tia, ên đầu gối, chính xuất thần nhìn nơi xa. Thịnh Tây Trúc đi lên trước, cùng thường ngày nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, lại đang ngẩn người. Khúc Kỳ phảng phất bỗng nhiên bừng tỉnh dường như, quay đầu nhìn một chút nàng, thần sắc lại trở nên mềm mại. Ngươi lại làm ta sợ. Thịnh Tây Trúc, đang suy nghĩ gì đấy? Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, cùng thường ngày nhất dạng không tâm không phế cười lên. Suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn cái gì nha? Ta đợi ngươi chờ đến bụng thật đói. Nữ hải nhẹ nhàng nắm lên Thịnh Tây Trúc tay, đung đưa trái phải. Luyện binh kết thúc rồi à? Thịnh Tây Trúc đem nàng từ dưới đất kéo đến, ôn thanh nói, kết thúc, chúng ta trở về nhà đi. Khúc Kỳ khéo léo lặp lại nói, hảo, chúng ta trở về nhà. Thịnh Tây Trúc dừng bước lại, ánh mắt rơi vào tia ên mặt của nàng, nói, ngươi có phải hay không không vui? Khúc Kỳ một đốn, cười hì hì nói, không có a, ta chính là đói bụng rồi. Nàng hai tay đặt ở Thịnh Tây Trúc tia ên lưng, đem nàng hướng phía trước đẩy, đi rồi, đi ăn cơm. Thịnh Tây Trúc lắc đầu bất đắc dĩ, theo nàng đi. Sau bữa cơm chiều, hai người dựa tia ên giường nghỉ ngơi. Khúc Kỳ cùng dĩ vãng đồng dạng cá mặn co quắp, chỉ bất quá hôm nay nàng ôm thật chặt ở Thịnh Tây Trúc, thế nào cũng không chịu buông ra. Thịnh Tây Trúc bị sau lưng nữ hải huyên náo không còn cách nào khác, vỗ nhẹ nhẹ chụp Khúc Kỳ mờ u bàn tay. Tại sao lại như thế dính người? Khúc Kỳ ở nàng tia ên hõm vai cọ qua cọ lại, nhỏ giọng nói, liền dính ngươi. Nàng bỗng nhiên buồn buồn cười một tiếng, còn nói, lão bà, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng đáp ứng, tốt. Khúc Kỳ thay đổi một loại cho tiểu hài tử kể chuyện xưa ngữ khí, ôn hòa lại hoạt bát, êm tai nói, lúc trước có một con cáo nhỏ cùng mèo con gặp nhau, các nàng rất thích đối phương. Thịnh Tây Trúc bén nhạy vạch ra sai lầm, không phải mới gặp nhau à, làm sao lại rất thích đối phương? Khúc Kỳ chơi xấu, ai nha, liền trong lúc các nàng nhất kiến trung tình được rồi, không cần để ý những chi tiết này đi. Thịnh Tây Trúc bất đắc dĩ nói, hảo. Khúc Kỳ đưa tay ở trong lòng bàn tay nàng thượng vẽ vòng tròn, thanh âm êm dịu, các nàng vô cùng yêu nhau, nhưng có ít người không nguyện ý nhìn thấy các nàng cùng một chỗ, thế là đủ kiểu cản trở. Một hồi nói các nàng có ơ pay thai không thể cùng một chỗ, một hồi lại khuyên tiểu hồ ly rời đi mèo con. Ngay cả như vậy, các nàng vẫn là không muốn rời đi đối phương, cho đến chết đem các nàng tách ra. Thịnh Tây Trúc yên lặng nghe, thỉnh thoảng ân một tiếng. Đời sau, tiểu hồ ly cùng mèo con lại gặp nhau, các nàng vẫn là lựa chọn cùng một chỗ, cho đến chết vị trí. Thế là hạ hạ thế, hạ hạ tạ thế, các nàng đều vẫn luôn ở cùng một chỗ. Khúc Kỳ lại nói, nhưng là mèo con ở gặp phải tiểu hồ ly trước đó, gặp phải một chút đại phôi đàn, đem mèo con khi dễ rất thảm. Cho nên nàng một lòng nghĩ báo thù. Nhưng vì cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, nàng lần nào cũng không cách nào hoàn thành báo thù. Thịnh Tây Trúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà tiểu hồ ly thật ra cùng nàng không phải người của một thế giới. À không, động vật, nàng chỉ là đánh bậy đánh bạ đi tới con mèo nhỏ thế giới bên trong. Nhưng đối với con mèo nhỏ sự tình, tiểu hồ ly tất cả đều biết. Thanh âm của Khúc Kỳ bỗng nhiên run lên một cái. Nàng dùng sức hít thở một cái khí. Lại tiếp tục nói, tiểu hồ ly rất ích kỷ. Nàng không nỡ mèo con. Nàng nghĩ cùng mèo con vẫn luôn ở cùng một chỗ. Nhưng là có một ngày nàng bỗng nhiên biết. Mỗi một thế các nàng đều lặp đi lặp lại đồng dạng kết cục. Nàng mỗi một ích kỷ. Đều để mèo con trải qua đau thương kết quả. Cho nên một thế này. Tiểu hồ ly nghĩ thông suốt. Khúc Kỳ nói. Nàng không nguyện ý lại để cho mèo con vây ở cùng một kết cục bên trong. Nàng muốn cho nàng tự do. Nói đến đây. Nàng càng chặt ôm Thịnh Tây Trúc. Ở Thịnh Tây Trúc hõm vai lưu luyến cọ sát. Ngươi nhìn. Các nàng đã từng có nhiều lần như vậy hạnh phúc kết cục. Cũng nên để mèo con hoàn thành thuộc về giấc mộng của nàng. Thịnh Tây Trúc đáy lòng run lên. Bản năng nắm chặt tay của nàng. Không, Khúc Kỳ che miệng của nàng. Tới gần bên tai của nàng. Khẽ nói, tiểu hồ ly yêu nhất mèo con nha. Ta yêu ngươi, cho nên để ngươi tự do. Thịnh Tây Trúc chỉ cảm thấy sau lưng thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Một giọt ấm áp chất lỏng tích rơi xuống tia. Ên vai của nàng, chậm rãi choáng mở, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên xoay người, đụng vào Khúc Kỳ rưng rưng trong hai mắt. Khúc Kỳ đưa tay run rẩy bưng lấy gương mặt của nàng. Ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, hai tay của nàng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng xuyên qua Thịnh Tây Trúc gương mặt, Thịnh Tây Trúc toàn thân chấn động. Một trận lực lượng lưu qua toàn thân. Chính liên tục không ngừng rót vào nàng linh phủ. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hốc mắt đỏ lên. Gắt gao đem Khúc Kỳ ôm vào ân. Ực, đây là hiến tế chi thuật. Không cách nào nghịch truyền. Người thi pháp có thể đem mình lực lượng. Linh phù, nguyên thần. Thậm chí toàn bộ sinh mệnh. Tất cả đều dâng hiến cho bị làm phép người. Thịnh Tây Trúc vươn tay đụng nàng. Lại vồ hụt. Nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nước mắt không ngừng được vạch rơi. Thanh âm PS, át run, chấm, đừng, đừng đi. Nhưng mà nàng lại cầu khẩn thế nào? Thân thể của Khúc Kỳ vẫn không thể tránh khỏi hóa thành óng ánh khắp nơi điểm sáng. Kéo dài tiêu tán, Khúc Kỳ thân mật cọ sát chóp mũi của nàng. Thần sắc quyến luyến lại ôn nhu. Câu chuyện kể xong, ta cũng phải đi rồi. Nàng nhẹ nhàng nói, lần này, đi hoàn thành thuộc về ngươi mộng đi. Cách chương.